7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 ra nước bùn mà không nhiễm. Tô Nhĩ còn đang đợi đáp án, Lưu Văn Trúc lại không hảo cái gì đều không nói. Kỳ thật bắt đầu nàng cảm thấy trao đổi manh mối là đối phương chiếm tiện nghi. Hiện giờ tàn khốc sự thật bãi ở trước mặt, nàng lược một suy nghĩ, nói, không sai. Đái hiệu trưởng tưởng thượng vị Tô Nhĩ nhìn nàng. Sau đó đâu, Lưu Văn Trúc, ngươi phải cẩn thận Trần Lăng Phong. Hắn là cái muốn không làm mà hưởng người, Tô Nhĩ đối cái này người chơi có ấn tượng. Tới ngày hôm sau liền tưởng cho chính mình một ngạt, Lưu Văn Trúc tiếp tục nói. Hắn bị đánh vựng ở phòng hồ sơ, xem như được đến chút giáo huấn, nhưng trong lòng khẳng định khó chịu thả con tép, bắt con tôm. Tô Nhĩ cho rằng mặt sau mới là chân chính hữu dụng manh mối. Nào biết Lưu Văn Trúc nói xong này đoạn, liền lại không hé răng, không ai nói chuyện. Không khí nháy mắt xấu hổ lên. Cuối cùng ra tới giải vây chính là Kỷ Hành. Lại vãn một ít, nhà ăn liền không cơm, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Giống như tùy ý nói chuyện phiếm. Nhanh chóng thoát ly thị phi nơi, Kỷ Hành là cuối cùng ra cửa. Trước khi đi đem mang ra tới hồ sơ đưa cho Tô Nhĩ. Nhìn xem, Tô Nhĩ nghĩ nghĩ vẫn là hồi chính mình phòng ngủ. Trương Ngật mắt thèm túi văn kiện đồ vật, da mặt dày cùng nhau theo đi lên, hàng năm ở đọc lý giải phao. Tô Nhĩ đã sớm luyện liền đọc nhanh như gió bản lĩnh. Thực mau nhìn ra chút môn đạo, túc quản cùng bảo khiết công nhân tư co lại gần 1/3. Đái hiệu trưởng nếu dùng tiền tài lung lạc, làm cho bọn họ phản bội không khó, Trương Ngật, cải tạo doanh có nội đấu là chuyện tốt, Tô Nhĩ ừ một tiếng. Tán thành loại này cách nói, nói chính sự, Trương Ngật lại đột nhiên tới cái biến chuyển, ngươi buổi chiều có cái gì an bài, mang lên ta cùng nhau. Hiện tại đỉnh đầu manh mối một chút phong phú, ngẫu nhiên lãng một lãng có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, ta vũ lực giá trị không cao, Tô Nhĩ. Cúi đầu một chương giấy lật xem văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên nói, nếu tưởng nằm thắng, Kỷ Hành mới là chất lượng tốt lựa chọn, hắn nói được là tình hình thực tế. Bởi vì quá mức tạo tác đem chính mình cấp hồ cũng không phải chưa từng có sự tình, thật không dám. Giấu giếm, ta trước kia vẫn luôn cho rằng Kỷ Hành là vận mệnh chi tử, Tô Nhĩ ngẩng đầu. Trong mắt toát ra một tia hứng thú, Nga. Trương Ngật thật mạnh gật đầu, hắn ở trong trò chơi bộ phận trải qua có thể nói truyền kỳ. Nghe nói 10 lần hạ vốn có 8 lần đều có thể mang xuất đạo cụ, ngắn ngủi hâm mộ xong. Lại nhìn chằm chằm Tô Nhĩ, nhưng ta hiện tại phát hiện ngươi là vận mệnh đích trưởng tử. Hắn nhiều lắm xem như con vợ lẽ, đích thư có khác đúng không? Đương nhiên, dây đáp xong ý thức được tình huống không đúng. Kia một tiếng hỏi câu hình như là từ phía sau truyền đến. Trương Ngật cứng đờ mà xoay người, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền cùng Kỷ Hành bốn mắt nhìn nhau. Khô cằn cười hai tiếng, như thế nào nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Kỷ Hành đi tới, Trương Ngật phản xạ có điều kiện dùng chân cọ mặt đất đem ghế sau này đẩy một chút, Kỷ Hành tự nhiên. Sẽ không bởi vì câu vui đùa lời nói so đo. Trực tiếp đi ngang qua hắn đứng ở Tô Nhĩ trước mặt. Người sau trong tay không biết khi nào nhiều cái nhiễm huyết khuyên tai Tô Nhĩ. Ở thủy phòng kẽ hở phát hiện, có thể từ bảo khiết viên nơi đó đổi cái giáp tự tuy nói không đủ để trở thành mấu chốt chứng cứ. Nhưng sự tình một khi nháo đại, hung thủ tuyệt đối chịu không nổi tế tra, nghĩ đến đây. Tô Nhĩ cười cười, ta hỏi thăm quá. Mấy ngày trước có cái bảo khiết viên bị bệnh, dư lại hai cái sắp tới tinh thần trạng thái không được tốt, Kỷ Hành. Bình thường, một cái người chết lại sống sờ sờ xuất hiện ở dưới mí mắt. Cố tình bọn họ còn không dám đi tế cứu, Tô Nhĩ đem khuyên tai bao hảo cho Trương Ngật. Bị giết bảo khiết viên cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Rõ ràng có thể triển khai trả thù, nhưng chính là ở hung thủ trước mặt lắc lư, cứ thế mãi. Tinh thần thượng còn không được hỏng mất, Trương Ngật không thể tin tưởng, ta tới bảo quản, Tô Nhĩ, ngươi đi tìm bảo khiết viên đàm phán, đem thuộc về chúng ta ba cái giáp tự đánh giá bắt được tay. thuận tiện giúp ta cái vội. Ở vườn trường nội tàn Trần hiệu trưởng giết hại Bảo Khiết viên ngôn luận, Trương Ngật. A, Tô Nhĩ, đây là ta phía trước cùng Túc Quản một cái ước định, chẳng qua khi đó hắn còn tưởng rằng Túc Quản đối Trần hiệu trưởng trung thành và tận tâm, coi Phùng hiệu trưởng vì đại địch, không ngờ hai bên thông ăn, Trương Ngật thật sâu nhìn hắn một cái. Đoán không ra Tô Nhĩ đến tột cùng còn cùng bao nhiêu người có không chính đáng giao dịch. Người có thể tưởng tượng hào, trước mắt Bảo Khiết viên trụy lâu tin tức bị đè ép đi xuống. Một khi truyền khai khẳng định sẽ nháo đến ồn ào huyên náo, Tô Nhĩ gật đầu. Không sao, càng hỗn loạn càng tốt, Kỷ Hành nhìn ra Tô Nhĩ còn có chi khai Trương Ngật ý tứ. Quả nhiên người mới vừa ly khai, liền lấy ra ngực bài đặt lên bàn, Bảo Khiết viên từng đối ta cường điệu quá. Tư Tần Minh Kiều là một cái rất có tiềm lực hài tử, những lời này làm hắn nghĩ trăm lần cũng không. Ra Kỷ Hành liếc mắt ngực bài, không quá vài giây liền nói. Người tưởng phức tạp, Tô Nhĩ nhíu mày, Kỷ Hành cười. Bảo Khiết viên thông minh sao? Tô Nhĩ lắc đầu, vô luận là sinh thời vẫn là sau khi chết, Bảo Khiết viên đều không thể xưng là cơ trí. Nếu không cũng sẽ không tao đồng sự giết hại lại bị chính mình vô hạn soát quấy, vậy dựa theo mặt. Chữ ý tứ lý giải, Kỷ Hành chỉ khớp xương nhẹ nhàng gõ hạ cái bàn. Tư Tần Minh Kiều thực ưu tú, ở cải tạo doanh. Cân nhắc người ưu không ưu tú tiêu chuẩn chỉ có một. Giáp tự đánh giá, Tư Tần Minh Kiều rất có khả năng được đến giáp tự đánh giá, nghe đến đó Tô Nhĩ nhìn. Chằm chằm ngực bài thượng sớm đã biến thành màu xám trị số. Lặng im không nói, hắn nguyên bản tính toán lợi dụng Túc Quản cùng hiệu trưởng đáp thượng tuyến. Lại lấy một cái giáp tự liền gom đủ. Hiện tại xem ra tình huống không rõ trước vẫn là hoãn một chút hảo, Tô Nhĩ. Trương Ngật như là một trận gió hoang mang rối loạn chạy về tới. Thở gấp đại khí nói. Lúc trước đưa học sinh đi làm thực tập công xe buýt trước tiên đã trở lại. Nói là có ba cái học sinh ở nơi đó ra ngoài ý muốn. Muốn tìm người thế thượng xem hắn bộ dáng này, Tô Nhĩ liền biết ngủ chưa kế hoạch hơn phân nửa là. Muốn tan biến, kết cục chút nào không xuất hiện ngoài ý muốn. Trương Ngật khí còn không có xuyễn thuận, liền khổ một khuôn mặt nói. Bị tuyển thượng chính là chúng ta mấy cái, Tô Nhĩ gật đầu. Có lẽ cùng bắt được giáp tự đánh giá có quan hệ, Trương Ngật còn không có tới kịp lên án mạnh mẽ. Vài câu phó bản vô xì, cấp một viên táo đánh một cây gậy, liền nghe được có người tới truyền lời, làm cho bọn họ chạy nhanh đi xuống, xuống lầu khi vừa lúc gặp phải che lại trên cổ lâu Trần Lăng. Phong, đối phương xem Kỷ Hành ánh mắt lại là thống hận, lại là kiêng kỵ. Bởi vì ở dưới lầu nghe nói thay thế bổ sung thực tập công sự tình. Châm chọc nói, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, đi ngang qua nhau nháy mắt. Tô Nhĩ nhìn Kỷ Hành, Lưu Văn Trúc nói ngươi ở phòng hồ sơ đem hắn đánh hôn mê. Kỷ Hành gật đầu, Tô Nhĩ nghiêm túc nói, xuống tay quá nhẹ, thanh âm không cố tình che giấu. Trần Lăng Phong rõ ràng cũng nghe tới rồi. Quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tô Nhĩ không cho là đúng. Nhún nhún vai tiếp tục đi xuống dưới, thực tập địa điểm là một cái nhà xưởng. Đi vào liền có thể nghe được ầm ầm ầm máy móc vận chuyển thanh. Tô Nhĩ mắt sắc mà thấy mấy cái xuyên cải tạo doanh quần áo học sinh. Chính thuần thục thao tác máy móc, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, phụ trách thực tập công tác mang đội lão. Sư đi tới, thẩm tra đối chiếu xong bọn họ học sinh chứng, mặt vô biểu tình công đạo, làm việc nhất định phải nghiêm túc cẩn thận, xảy ra chuyện cải tạo doanh một mực không phụ trách, Tô Nhĩ giờ phút này triển lộ ra khí chất thực. Ôn hòa, khiêm tốn thỉnh giáo, lúc trước mấy cái học sinh là như thế nào xảy ra chuyện? Chúng ta cũng hảo lấy làm cảnh giới. Tranh thủ không cho ngài thêm phiền toái, cuối cùng một câu làm mang đội lão sư nghe thoải mái. Trả lời hắn, có hai cái đặt tài liệu khi không cẩn thận rơi vào máy móc bị cắn nát. Còn có một cái không cẩn thận ngã xuống đài cao, đi ở cuối cùng Trương Ngật không nhịn xuống nói. Đây là có bao nhiêu không cẩn thận, mang đội lão sư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trương Ngật vội vàng che miệng lại, ngươi, còn có ngươi, mang đội lão sư trước sau chỉ Hạ Kỳ Hành cùng Trương Ngật. Các ngươi đi thao tác tận cùng bên trong kia đài máy móc, tiếp theo lại làm Tô Nhĩ đơn độc đi làm. Dọn dẹp đài cao nhiệm vụ, Tô Nhĩ suy đoán chính mình công tác nguy hiểm hệ số sẽ khá lớn. Bởi vì hắn là ba người lấy giáp tự đánh giá nhiều nhất, đứng ở đại khái có 3 mét cao địa phương. Tô Nhĩ xách cái thủy quản, không xác định âm thầm có hay không người giám thị, chỉ có thể dựa theo lúc trước mang đội lão sư công đạo kiên định làm việc. Thủy dung lượng rất lớn, trên mặt đất một ít kim loại mảnh nhỏ thực mau liền theo bên cạnh lưu đi. Phía dưới là một cái thật lớn ao, bên trong ống dẫn vận hạ đá. Mỗi cách 10 phút sẽ đúng giờ rào toái, phòng hộ võng rách tung tóe. Còn không có eo một nửa cao, một cái lảo đảo đều có thể trượt xuống. Có một mảnh tồn tại thực rõ ràng tổn hại, võng cách trung dính màu đỏ sậm vết máu. Tô Nhĩ đi đến nơi đó dựa vào chân tường chiều hạ nhìn liếc mắt một cái. Mơ hồ nhìn thấy một đại than vết máu. Đủ để chứng minh ở hắn phía trước làm này phân nhiệm vụ học sinh chính là từ nơi này trượt chân ngã. Xuống đi, tựa hồ cảm giác được cái gì? Tô Nhĩ quay đầu đi nhìn lại, là xưởng trưởng, ngoài cửa tuyên truyền lan thượng có ấn đầu của hắn. Giống cùng cá nhân tóm tắt, xưởng trưởng nguyên bản thang lầu thượng một nửa. Không biết vì sao lại xoay người rời đi, Tô Nhĩ sửng sốt hạ, đột nhiên xoay người nhìn về phía mặt khác một bên. Nơi đó là thị giác góc chết, chỉ có thể nhìn đến trên mặt tường bóng dáng, cùng với tiếng bước chân dừng lại, cuối cùng triển lộ chân dung, người tới 40 tuổi tả hữu. Tóc không chút cầu thả kéo, ăn mặc mộc mạc, dưới chân ăn mặc một đôi phương tiện hành tẩu giày chơi bóng, nàng nhìn mắt bị cọ rửa quá mặt đường. Làm việc rất nghiêm túc, nói xong ngồi xổm xuống thân đem thủy quản chốt mở tắt đi. Ngươi cùng ta tới một chuyến, Tô Nhĩ, nhưng ta sống còn không có làm, không quan trọng, nữ nhân đánh gãy hắn nói xoay người. Tô Nhĩ không lựa chọn chỉ có thể đuổi kịp, trong lúc bảo trì hiện tại khoảng cách, vẫn luôn đi ở mặt sau, bảo hiểm khởi kiến, còn thỉnh thoảng quay đầu lại xem một chút, phòng ngừa bị ám tập chờ hoàn toàn hạ xong thang lầu đứng ở trên đất bằng. Hắn mới mở miệng hỏi thăm, ngài là vị nào? Nữ nhân, cái này nhà máy là ta trượng phu khai, Tô Nhĩ lập tức nói. Xưởng trưởng phu nhân hảo, nữ nhân gật gật đầu, một đường phát huy sung túc sức tưởng tượng. Tô Nhĩ não bổ trong chốc lát khả năng đối mặt tình cảnh. Không ngoài là núi đao biển lửa hiểm tử hoàn sinh, nhưng mà nữ nhân đem hắn lãnh đến nhà máy mặt sau một tòa tiểu phòng ở. Bên trong bố trí ấm áp lại không mất đại khí, người trước ngồi, nữ nhân đi đến phòng bếp. Tự mình chiên hai khối bò bít tết, lại khai bình rượu vang đỏ, Tô Nhĩ không chống đẩy. Lắc lắc chén rượu uống một ngụm, nữ nhân thấy thế thực vừa lòng. Trong mắt hiện lên hồi ức, này bình rượu ở ta mấy cái hai tử sinh ra trước liền bị xuống dưới. Vốn là tưởng chờ bọn họ thành niên ngày đó khai, Tô Nhĩ sấn nàng hồi ức vãng tích khi. Giả vờ xoa xoa miệng, thuận tiện đem không nuốt xuống đi rượu nhổ ra. Cuối cùng mới dùng thử ngữ khí hỏi. Kia bọn họ, đã chết, Tô Nhĩ ánh mắt lập lòe. Thế giới này hai tử đều này đây tam bào thai hình thức sinh ra. Nghe nàng ý tứ không ai sống sót, có hai cái sinh ra không bao lâu phải quái bệnh qua đời. Cũng may còn sót lại một cái nhi tử phi thường ưu tú. Mọi người đều nói hắn là thiên tài, nữ nhân ngữ khí từ ôn nhu trở nên âm trầm. Nhưng ở hắn sắp thành niên thời điểm, bởi vì một chút khóe miệng bị một cái mới từ cải tạo doanh ra tới học sinh giết hại. Nữ nhân bắt đầu thiết bò bít tết, một ít máu loãng ở đọng lại hạ chảy ra, người nói phế vật đều ném vào thùng rác, vì cái gì còn phải về tới tai họa người. Tô Nhĩ nhìn nàng, cũng không trả lời, nữ nhân cười cười. Đừng chú ý, ta đối với ngươi không ác ý. Chỉ là cảm thấy ngươi cùng ta chết đi nhi tử đôi mắt rất giống, đem một khối bò bít tết đưa vào. Trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, nuốt vào sau nói, đáng tiếc hiện tại chỉ là có điểm giống. Bất quá nếu đã chết, vậy càng giống, giơ lên chén rượu cười cười. ăn nhiều một chút, đang ở Tô Nhĩ tự hỏi muốn hay không chạm cốc khi. Nhà máy đột nhiên truyền ra chút tiếng vang, nữ nhân nhíu nhíu mày, đi ra ngoài, Tô Nhĩ theo sát sau đó, nghe thấy mang đội lão sư ở kêu tên của mình, nói câu cảm tạ chiêu đãi, không chút do dự chạy tới, phía sau, nữ nhân biểu tình đen tối không rõ, một lần nữa trở về đội ngũ. Mang đội lão sư kia trương tử khí trầm trầm mặt lúc này nhìn đều hết sức thân thiết. Trương Ngật đi đến Tô Nhĩ bên người, nhỏ giọng thuyết minh tình huống. Đình điện, hôm nay thực tập trước thời gian kết thúc thẳng đến thượng xe buýt. Tô Nhĩ mới lấy khuỷu tay đỉnh hạ Kỷ Hành, nhướng mày, ngươi làm, Kỷ Hành gật đầu, cách đến quá xa, sợ ngươi bên kia ra trạng huống không kịp cứu giúp, xác thật đã xảy ra điểm sự, Tô Nhĩ thở dài. Trước cùng xưởng trưởng đánh cái đối mặt, lại cùng xưởng trưởng phu nhân ăn bữa cơm. Bất quá bọn họ hai vợ chồng giống như đều tưởng lộng chết ta, nói xong uống miếng nước đè xuống. Kinh, Kỷ Hành tinh linh hỏi, ngươi đồng thời cha bọn họ hai cái. Tô Nhĩ suýt nữa một ngụm thủy phun ra tới. Sặc sau ho khan động tác quá lớn, đưa tới trước tòa người bất mãn, đối với minh hôn sự kiện. Trương Ngật cũng sớm có nghe thấy, nguyên bản vẫn luôn bàng tính giờ phút này nhịn không được gia nhập thảo luận. Nói thật, ngươi có phải hay không dụ dỗ xưởng trưởng không thành, lại đem chủ ý đánh tới hắn phu nhân trên người. A, Tô Nhĩ hơi hơi mỉm cười ngón tay khép lại, cái chai bị niết đến phát ra kẽo kẹt động tĩnh, dư lại một chặng đường. Ai cũng chưa nói chuyện, xe buýt là trực tiếp ngừng ở ký túc xá ngoài cửa. Ba người ngồi ở cuối cùng một loạt, cũng là cuối cùng xuống xe, mới đi không vài bước. Trên cây đột nhiên rớt xuống một cái đồ vật, Tô Nhĩ phản ứng một giây, duỗi tay tiếp được tiểu nữ hài nhảy xuống, tức giận nói, lão bà giúp ngươi sửa được rồi, Tô Nhĩ vừa thấy. Chẳng những hoa hoa phía trước rớt đôi mắt bị bổ toàn. Cái chán còn nhiều phùng một con, tiểu nữ hài không thể gặp hắn vui vẻ bộ dáng. Ngươi sẽ không sợ ta nửa đường đem đồ vật hủy hoại. Tô Nhĩ lắc đầu. Tỏ vẻ tuyệt đối tín nhiệm nàng, trong lòng lại nói. Ngươi nếu hủy ta một cái đạo cụ, ta tất băng ngươi toàn bộ phó bản. Kia một mặt thẹn thùng tươi cười thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Tiểu nữ hài thích thanh. Đúng rồi, ta còn thấy bị ngươi ép xuyên kia cụ bộ xương khô. Nó ở tìm cầu bảo bồ thảo công đạo. Tô Nhĩ tươi cười tức khắc suy sụp. Không khí tùy theo trở nên an tĩnh, vài giây sau. Lệnh người hít thở không thông trầm mặc bị Trương Ngật dùng một tiếng ho nhẹ đánh vỡ, Tô Nhĩ miễn. Cưỡng cong cong môi, thu hảo hoa hoa, không phải ngươi tưởng như vậy, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt cá nhân, Trương Ngật một. Bộ ta hiểu biểu tình, dừng một chút lại nói, bất quá vẫn là kiểm điểm một ít hảo. Tô Nhĩ xoa xoa giữa mày, chỉ vào Kỷ Hành, không tin ngươi hỏi hắn, lúc ấy là vì thông quan. Bị buộc bất đắc dĩ mới nghĩ ra kế hoạch, Kỷ Hành ánh mắt lệnh người nắm lấy không ra. Ta càng tò mò, ngươi là dùng cái gì làm trao đổi tới tu hào đạo cụ, mở miệng chính là toi mạng đề. Không biết vì sao, Tô Nhĩ cảm giác nếu nói ra chân tướng, đối phương khả năng sẽ không cao hứng, một bên tiểu nữ hài vuốt nàng đèn lồng. Cười đến hoa chi loạn chiến, vậy đến từ một cọc da thịt mua bán nói lên. Tác giả có lời muốn nói, Tô Nhĩ, ra nước bùn mà không nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu. Hết chương.